Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 48, nhiệm vụ này có chút lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngạch, đã chữa khỏi à, còn trị cái gì? Hạ Minh có chút không hiểu nhìn xem Trần Thiên Tường. Thầm nghĩ, người này đầu óc là bột nhão leo à. Rõ ràng trên người bệnh toàn tốt. Làm sao còn cầu ta chữa bệnh cho hắn? Chẳng lẽ hắn đánh bị bệnh tâm thần? Trần Thiên Tường nghe xong, lập tức sửng sốt, hỏi, ngài không phải nói muốn thời gian một tuần tài năng cho ta chữa khỏi sao? Thế nhưng là ngài, lúc ấy ta nói là một tuần, nhưng là hiện tại ngươi khôi phục trạng thái cũng không tệ lắm. Về sau cũng không cần châm cứu, bất quá ngươi phải chú ý tiết chế, một tháng nhiều nhất 3 lần, về sau nếu là đang lộng xảy ra chuyện đến. Chớ tới tìm ta, ta khẳng định chị không được. Hạ Minh hơi không kiên nhẫn khoát tay áo. Cũng không phải nói hắn đánh không có thể đáng. Mà là hắn đánh thật sự là không muốn để cho Trần Thiên Tường phiền lấy hắn đánh. Dù sao hắn đánh hiện tại chính là đặc biệt phiền khí Trần Thiên Tường. Cảm giác Trần Thiên Tường chỗ nào bên trong đều không tốt. Có lẽ cũng là bởi vì Trần Thiên Tường quấy rầy hắn đánh cùng Lâm Vãn Tình hẹn hò. Cái này khiến hắn đánh có chút nhức đầu. Ở một bên Uông Kiến Lâm là mắt thấy Hạ Minh chữa bệnh toàn bộ quá trình. Hắn đánh vẫn luôn nghe Trần Thiên Tường nói Hạ Minh y thuật là cỡ nào lợi hại bực nào. Ngay từ đầu hắn đánh vẫn còn có chút không tin. Dù sao Hạ Minh thật sự là quá trẻ tuổi. Dựa theo suy nghĩ của hắn hình thức. Cái này học trung y hẳn là càng già càng đáng tiền mới đúng. Thế nhưng là Hạ Minh cái này mới bao nhiêu lớn niên kỷ? Hơn 20 tuổi, chính là vừa đánh trong bụng mẹ luyện tập y thuật. Đoán chừng cũng không có bao nhiêu bản sự a, làm Hạ Minh dùng cái kia một tay kỳ diệu y thuật cho Trần Thiên Tường trị liệu thời điểm. Uông Kiến Lâm bị khiếp sợ đến. Đúng vậy. Cái này Hạ Minh đích thật là một cái khá là ghê gớm trung y đại sư. Nhất là phần này châm cứu thuật, càng làm cho người nhìn mà than thở. Lúc ấy hắn đánh cảm giác mình tựa như là nhìn nghệ thuật. Hạ Minh thật sự là thần. Uông Kiến Lâm vô cùng kích động. Bất quá hắn không có dám quấy rầy Hạ Minh. Dù sao làm nghề y thời điểm bác sĩ sợ bị nhất người quấy rầy. Náo không tốt. Liền hội xảy ra vấn đề gì? Cho nên Uông Kiến Lâm vẫn cố nén lấy nội tâm kích động không nói gì. Làm Hạ Minh cho Trần Thiên Tường trị liệu xong về sau. Uông Kiến Lâm cũng nhịn không được nữa. Đồng sự hắn đánh cũng may mắn. May mắn nghe Trần Thiên Tường không có tại Hạ Minh trước đó bày kiểu cách nhà quan. Bằng không, chuyện tiếp theo chỉ sợ liền phiền toái. Hạ Đại Sư. Không biết ngài có thời gian hay không? Có thể hay không xin ngài giúp ta một chuyện? Uông Kiến Lâm ngăn chặn nội tâm kích động nói. Uông Cục Trưởng, ngài đây là... Trần Thiên Tường nhìn thấy Uông Kiến Lâm cái này kích động dáng vẻ. Có chút khác biệt, không hiểu. Uông Kiến Lâm cười khổ nói. Không sợ nói cho ngươi. Gia phụ trúng gió, bây giờ miệng không thể nói. Mà lại thân thể hành động có chút khó khăn. Nhìn thấy gia phụ bộ dạng này. Thật sự là để cho ta lo lắng vô cùng. Mong muốn mời Hạ Đại Sư có thể hỗ trợ chị chi. Nói Uông Kiến Lâm phụ thân. Cho dù là Trần Thiên Tường đều là một trận ngưng trọng. Uông Kiến Lâm có thể làm được cục trưởng vị trí. Tự nhiên không chỉ dựa vào chính là cố gắng của mình. Đồng thời còn là dựa vào phụ thân hắn phù hộ. Cái này Uông Kiến Lâm phụ thân gọi Uông Hải Dương. Nói lên Uông Hải Dương. Chỉ cần là mấy năm trước. Mọi người đều biết cái tên này. Uông Hải Dương xem như một người rất chính trực quan. Nhi bất quá về sau bởi vì nhiễm bệnh về hưu. Cho nên một mực tại trong nhà tĩnh dưỡng. Cho nên hắn đánh từ vị trí kia cũng liền lui ra tới. Cho dù là lui ra tới, Uông Hải Dương năm đó cũng là trong tỉnh một đại quan. Có được thực quyền nhân vật, cùng hắn một người phe phái không biết có bao nhiêu người. Cũng không biết có bao nhiêu người thụ qua ân huệ của hắn. Tăng thêm Uông Hải Dương những năm gần đây, cũng vẫn luôn là chân tâm thật ý làm việc vì dân mà. Cho nên bị dân chúng đều nhất trí gọi hắn là quan tốt. Hạ Minh thì là hơi không kiên nhẫn. Ta là biết trị bệnh không tệ, nhưng là cũng không thể mỗi ngày cho người ta ha cu chị a. Hắn đánh chỗ nào bên trong có nhiều như vậy nhàn rỗi ở giữa a. Hạ Minh dù sao trong lòng có chút không phiền chán. Trần Thiên Tường lúc này nhìn về phía Hạ Minh, nhịn không được nói: Hạ Minh, Uông cục trưởng phụ thân gọi Uông Hải Dương, những năm gần đây cũng là dân chúng nhất trí tôn sùng vị quan tốt. Vì dân chúng cũng làm ra rất nhiều sự tình tốt. Ngài nhìn, sau khi nói đến đây, Trần Thiên Tường cũng có chút thấp thỏm. Hắn đánh nhìn đến là không sợ Hạ Minh cự tuyệt. Hắn đánh là sợ Hạ Minh trong cơn tức giận không để ý tới hắn đánh. Nếu không, vậy liền thật sự có chút được không bù mất. Uông Hải Dương là phụ thân của ngươi. Hạ Minh hơi sững sờ, có chút khó tin nhìn xem Uông Kiến Lâm. Đúng thế, Uông Kiến Lâm nhẹ gật đầu, nói, thì ra là thế. Hạ Minh nhẹ gật đầu, những năm gần đây hắn đánh cũng đã được nghe nói liên quan tới Uông Hải Dương sự tích. Mấy năm trước, mình thôn Kiến Đường sự tình còn kinh động đến Uông Hải Dương. Cũng là Uông Hải Dương hạ tử mệnh lệnh nhất định phải tu thôn của chính mình bên trong đường. Cho nên mình người trong thôn đều đối Uông Hải Dương có chút cảm kích. Lúc đầu Hạ Minh còn không muốn trị, nhưng là cái này Uông Hải Dương dù sao cũng là một người quan tốt. Vì dân chúng đã làm nhiều lần sự tình, trong lúc nhất thời Hạ Minh có chút do dự. Tích tích, túc chủ phát động nhiệm vụ, trị liệu Uông Hải Dương. Ban thưởng túc chủ 500 điểm vinh dự điểm. Phanh phanh, đột nhiên xuất hiện thanh âm để Hạ Minh kém chút nằm dạp trên mặt đất. Hạ Minh cả người đều là sợ ngây người. Hắn đánh đứng ở nơi đó, liền cùng ngươi đồ ngốc giống như. Cái gì? Hạ Minh kinh hô một tiếng. Một tiếng này đem Trần Thiên Tường cùng Uông Kiến Lâm là cho giật nảy mình. Hạ đại sư, ngài đây là thế nào? Uông Kiến Lâm nhịn không được hỏi. Không có chuyện, không có chuyện. Hạ Minh vội vàng khoát tay. Hắn đánh không nghĩ tới, ở thời điểm này vậy mà xúc động hệ thống nhiệm vụ. Càng làm cho hắn đánh không có nghĩ tới là, hệ thống vậy mà trực tiếp cấp ra 500 vinh dự điểm. Trời ạ, 500 vinh dự cái lúc trước hắn mệt gần chết cũng liền 1-200. Thoáng một cái liền cấp ra 500 điểm vinh dự cái này khiến Hạ Minh cả người kém chút đều bay lên. Hạ mắt sáng chưa ý cười, không ngừng hắc hắc cười ngây ngô. Đây chính là đem Trần Thiên Tường cùng Uông Kiến Lâm cho dọa cho phát sợ. Hạ Minh ngươi thế nào? Ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện, không có chuyện, đột nhiên sở hữu chuyện vui. Ta cao hứng. Hạ Minh lại nói, Uông cục trưởng, chờ ngày mai ta thay phụ thân của ngài xem một chút đi. Dù sao phụ thân của ngài cũng là một người quan tốt. Vì dân chúng đã làm nhiều lần công việc tốt, bất quá ta xấu nói trước, ta cũng không biết có thể hay không chữa khỏi. Uông Kiến Lâm nghe vậy, kém chút không có cho Hạ Minh quỳ xuống. Tại Uông Hải Dương giáo dục dưới, Uông Kiến Lâm cũng là một người không tệ cục trưởng, mà lại Uông Kiến Lâm cũng vô cùng hiếu thuận, vì cho cha của mình chữa bệnh. Thế nhưng là hao tốn không nhỏ khí lực, mặc kệ Hạ Minh có thể hay không chữa khỏi, chỉ cần là Hạ Minh có thể cho phụ thân hắn nhìn xem. Hắn liền hài lòng, những năm gần đây cũng không biết mời bao nhiêu chuyên gia. Nhưng là những chuyên gia này lại không có một cái nào có thể trị thật tốt Uông Hải Dương bệnh. Cái này khiến Uông Kiến Lâm cũng là gấp đến độ không được. Rầm rầm, đúng vào lúc này Hạ Minh bụng lại bắt đầu náo lên phản kháng. Cái này khiến Hạ Minh vô cùng phiền muộn. Vì vậy nói, ta hiện tại, chết đói, ta muốn đi ăn cơm. Liền không trước bồi hai người các ngươi. Hạ Minh, chúng ta cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Ta vừa lúc ở Kim Sư định một cái gian phòng. Trần Thiên Tường nhịn không được nói. Hạ Minh nghe xong, cũng là có chút cao hứng. Hắn đánh hiện tại tiền trong tay thật không nhiều lắm. Toàn thân cao thấp liền còn như vậy 1.000 khối. Sở hữu người nuôi cơm. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn a? Hạ Minh đáp. Tốt, đã như vậy. Như vậy thì cùng một chỗ đi. Nghe được Hạ Minh đáp ứng xuống. Cái này khiến Trần Thiên Tường cùng Uông Kiến Lâm cũng cao hứng phi thường. Dù sao đây chính là một lần kéo vào cùng Hạ Minh quan hệ cơ hội a, cách chương.